Ngô Gia Kiều Thê, chương 115, góc truyện audio.com. Editor, Kai, Beta, Twin, đảo mắt đã đến tháng chạp, tuyết rơi một đêm, trên mái hiên phủ đầy tuyết trắng xóa, óng ánh long lanh, vô cùng xinh đẹp. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu, đôi mắt mở to quan sát, yên lặng tẻ nhạt đếm ngón tay, sau đó dậm chân để làm bản thân ấm hơn một chút. Liền đi vào phẩm trúc cư của ca ca nhà mình, nha hoàn bên trong cẩn thận đi đến hành lễ với nàng, sau đó đi đến bên cạnh Di An quận chúa nói, quận chúa. Lục tiểu thư đến, Di An quận chúa ngẩng đầu, nhìn tiểu cô nương đi vào, thấy nàng khoác áo choàng lông cẩm sắc. Gương mặt nhỏ xinh xắn bị đông lạnh đến đỏ bừng, nàng nhanh chóng quay sang nhìn nha hoàn Mị Nhi đang đứng bên người, nói. Nhanh đưa lò sưởi tay cho Lục tiểu thư, Mị Nhi vâng một tiếng, sau đó đi lấy lò sưởi tay, Khương Lệnh Uyển đi đến chỗ Di An quận chúa. Gọi nàng một tiếng, tẩu tẩu, sau lại nói, không cần, trong phòng có đốt lò sưởi, muội không cần, nói xong liền đi đến bên cạnh Di An quận chúa. Nhìn cháu trai nhỏ nằm trong nôi, cười nói, Hạo Nhi đang ngủ, Hạo Nhi là nhi tử của Khương Dụ và Di An quận chúa, nói tới cháu trai này. Khương Lệnh Uyển cảm thấy sau này hẳn cũng là một tiểu tử nghịch ngợm, tuổi còn nhỏ nhưng cũng không chịu yên ổn. Lúc trước khi còn ở trong bụng tàu tàu đã vô cùng ầm ĩ, sau đó liền chọn lấy ngày tốt. Ngày trung thu 15 tháng 8 vội vã chui ra khỏi bụng mẫu thân, vào thời điểm tàu tàu sinh nở, ca ca nàng vô cùng lo lắng, chân không chịu yên. Lúc sinh đứa cháu này cũng không quá thuận lợi, miễn cưỡng dằn vặt mẫu thân nó 4, 5 canh giờ mới lưu luyến bò ra khỏi bụng mẹ. Được một nhi tử nhỏ như con khỉ, Khương Dụ tức đến nỗi muốn đánh hắn một trận, ai bảo hắn dằn vặt mẫu thân hắn thành bộ dáng như vậy. May mắn sau khi sinh xong tàu tàu được chăm sóc kỹ càng, bây giờ lại đẫy đà hơn, khí sắc cũng tốt, Di An quận chúa khẽ mỉm cười. Nhìn Hạo Nhi đang nằm gọn trong nôi, nói ừ, vừa mới ngủ nha, Khương Lệnh Uyển cũng không nỡ đánh thức cháu trai nhỏ. Chỉ đứng ngoài nôi nhìn bé một chút, thấy Hạo Nhi yên lặng ngủ say, hai tay cuộn thành một nắm đấm nhỏ, gương mặt béo tròn bụ sữa. Hai hàng lông mày cực kỳ giống ca ca của nàng, Hạo Nhi ưm một tiếng, sau đó chép miệng tiếp tục ngủ, giống một con heo nhỏ. Khương Lệnh Uyển nhìn mà cảm thấy buồn cười, từ khi Hạo Nhi sinh ra, mỗi ngày nàng đều đến thăm hắn, từ lúc còn đỏ hỏn nhiều nếp nhăn. Cho tới khi sinh sắn trắng trẻo như bây giờ, Khương Lệnh Uyển khẽ vuốt mũi nhỏ của Hạo Nhi, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Di An quận chúa thấy tiểu cô quan tâm nhi tử tiểu cô nương ra, lại đặc biệt yêu thích hài tử, hơn nữa Hạo Nhi cũng rất thích thân cận với nàng. Hài tử mới chỉ có mấy tháng, rất nghịch ngợm, sợ người lạ, nhưng mỗi lần tiểu cô này đến thăm hắn, hắn liền vô cùng ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời. Di An quận chúa cẩn thận nhìn một chút, nhìn gương mặt quá mức xinh đẹp của cô em chồng, có chút không thể rời mắt, chờ thêm mấy năm. Em chồng sẽ bắt đầu việc hôn nhân với Vinh Thể Tử, sau này cũng có hài tử của mình, sẽ không cần ao ước nhìn những người khác. Di An quận chúa nhìn nàng trang điểm, rất quan tâm hỏi, Sán Sán, hôm nay muội muốn ra ngoài sao? Khương Lệnh Uyển gật đầu, đúng vậy. Hôm qua trong cung gửi thư đến, tranh biểu tỷ muốn muội tiến cung thăm nàng, tháng 3 năm nay, Hoàng thượng hạ thánh chỉ từ hôn, từ nay đến 3 tháng sau. Tiết Tranh liền học tập lễ nghi trong cung, đến tháng sau liền thuận lợi gả vào cung, thành thái tử phi Đông cung, nước lên thì thuyền lên. Trung Dũng Hầu Phủ ở Tấn Thành cũng coi như là cực kỳ có địa vị, bây giờ có thêm một thái tử phi, địa vị ở Tấn Thành lại nâng thêm một đoạn. Người bên ngoài nhìn tất nhiên ước ao, dù sao nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là mẫu nghi thiên hạ thật sự là bay lên thành Phượng Hoàng. Nhưng nàng lại biết cô dượng căn bản không hy vọng Tiết Tranh tiến cung, càng không thèm khát cái vị trí thái tử phi, mẫu nghi thiên hạ gì đó. May mà sau khi Tiết Tranh gả vào cung, thái tử ngàn vạn thuận theo Tiết Tranh, đánh không nỡ, mắng không cãi lại, quả thực là nghe lời không ra hình thù gì. Mà bây giờ trong bụng Tiết Tranh đã có cốt nhục của thái tử, hiện nay đã gần 5 tháng, từ nhỏ Tiết Tranh đã hiếu động. Kiên trì với cái bụng lớn tất nhiên cũng là ôm lấy khổ, vì thế mỗi tháng đều cho Khương Lệnh Uyển tiến cung giải buồn cùng nàng, kiếp trước. Tiết Tranh và Đường Cử có một đoạn nhân duyên quá ngắn, dựa theo lời Tiết Tranh nói, chuyện phòng the hai người cũng rất ít đã như thế. Tất nhiên không có cơ hội mang thai hài tử, mà bây giờ thấy Tiết Tranh được chăm sóc hồng hào đẫy đà. Nàng cảm thấy chuyện Tiết Tranh vào cung cũng không phải là chuyện gì tồi tệ, chỉ ít Tiết Tranh và Thái tử vẫn rất ân ái, sau này hạ sinh hài tử. Địa vị cũng sẽ vững chắc hơn, thái độ của Hoàng hậu đối với nàng tóm lại cũng sẽ thay đổi chút, trong lòng Di An quận chúa hiểu rõ, nói, cũng tốt. Có điều đêm qua tuyết lớn, bây giờ trên đường không dễ đi, ngồi xe ngựa cũng nên để ý cẩn thận một chút, nghe lời dặn thân thiết của tàu tàu. Khương Lệnh Uyển mỉm cười gật đầu, âm sắc trong veo nói, dạ, muội biết rồi, chị dâu em chồng hai người đang nói chuyện. Chu thị cũng tiến vào thăm Tôn Nhi, Chu thị thấy nữ nhi cũng ở đây cũng không mấy kinh ngạc, chỉ sang nhìn Tôn Nhi đang ngủ say, càng nhìn càng vui mừng. Mỉm cười nói, Hạo Nhi thật giống Dụ Nhi hồi còn bé, đều là cùng một khuôn đúc ra a. Khương Lệnh Uyển không nhịn được cười, nghiêng đầu nói. Hạo Nhi là con trai của ca ca tất nhiên giống cha, từ lúc nương có Tôn Nhi này liền đem làm bảo bối, gặp người liền khoe cũng không thấy mệt a. Chu thị nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé của nữ nhi, nói, không phải hôm nay con muốn tiến cung sao, sao vẫn còn ở đây. Khương Lệnh Uyển bĩu môi. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía tiểu chất nhi, nói, không phải nữ nhi đang định đi sao, tiện đường tới thăm Hạo Nhi, bây giờ đã gặp. Khương Lệnh Uyển nhân tiện nói, vậy, nương, con đi trước. Chu thị gật đầu, nói, trên đường cẩn thận chút, sớm trở về, vào cung. Nhớ chú ý lời nói hành động, đừng cho ta rắc rối. Nói xong, liền mang lò sưởi trong tay nàng nhét vào lòng nữ nhi, Khương Lệnh Uyển nhận lấy. Bất mãn bĩu môi, qua năm nàng liền 15, nương vẫn còn xem nàng như hài tử a. Khương Lệnh Uyển liên tục gật đầu qua loa, lúc này mới đi ra ngoài. Nhìn tư thế đó, Chu thị biết nữ nhi không đem lời nàng nói để trong lòng, thật là nước đổ đầu vịt giống như gió thổi bên tai. Bất đắc dĩ hít một hơi, đứa nhỏ này, Di An quận chúa nhìn mẹ con hai người an ủi, Sán Sán vào cung cũng không phải lần một lần hai. Trong cung có thái tử phi che chở, ai dám làm khó dễ Sán Sán, nương, người đừng lo lắng, Chu thị tất nhiên hiểu rõ điều này. Bây giờ trong bụng Tiết Tranh mang thai trưởng tôn, trong hoàng cung ai dám chọc giận nàng, mà từ nhỏ Tiết Tranh đã che chở nữ nhi của nàng. Tuyệt đối sẽ không để con bé bị oan ức, điểm này, Chu thị vẫn hiểu, nhưng trong cung kia là địa phương ăn tươi nuốt sống, nữ nhi của nàng quá ngây thơ. Vạn nhất đắc tội người không nên đắc tội, sau lưng không chống nổi ám chiêu, coi như xong, Chu thị nghĩ nghĩ, lại cúi đầu nhìn Tôn Nhi béo trắng. Lại liếc nhìn con dâu, thấy khí sắc của nàng ngày càng tốt hơn, tâm trạng cũng được an ủi không ngớt, một đại gia đình đều tốt, thật tốt. Bên trong đốt địa long, nóng hầm hập, vừa bước ra ngoài, lại càng thấy lạnh, gió rét luồn vào, theo bản năng Khương Lệnh Uyển rụt cổ vào. Giơ tay giữ nón, thân thể bị đông lạnh đến run lên, may mà nương nhét cho nàng cái lò sưởi nên mới ấm áp hơn chút, chủ tớ ba người đi ra phẩm trúc hiên. Nửa đường gặp được Tô Lương Thần đi từ trong khóa viện của lão thái thái ra, khí sắc Tô Lương Thần không được tốt lắm, được nha hoàn đỡ. Sau khi nhìn thấy nàng, một câu chào hỏi cũng không có, trực tiếp đi qua, sơn trà bất mãn lẩm bẩm nói, Tô Di Nương này thật là không có giáo dưỡng. Đáng đời bị nhị công tử lạnh nhạt, Khương Lệnh Uyển rũ mắt, Tô Lương Thần vào cửa cũng gần một năm, nhưng Khương Lộc rất hờ hững với nàng. Ngược lại sủng thê tử Nghiêm thị nhiều hơn, tuy rằng vẫn phong lưu, nhưng so với trước đây vẫn thu liễm lại nhiều lắm. Dù sao không phải nam nhân nào cũng phong lưu lãng tử lúc đầu như nhị thúc của nàng, Nghiêm thị thông minh, lại biết ăn nói. Tất nhiên lấy được niềm vui của Khương Dụ, mà Tô Lương Thần tự cho mình là thanh cao, không hạ được mặt xuống. Khương Lộc cũng không tự nguyện mặt nóng dán mông lạnh, có điều, bây giờ Nghiêm thị đã mang thai. Mấy tháng này Khương Lộc đi đến chỗ Tô Lương Thần dường như cũng làm nàng khó chịu, tất nhiên Tô Lương Thần lại có động lực hơn. Khương Lệnh Uyển bất đắc dĩ, năm nay Khương Huệ cùng tứ tỷ tỷ trước sau xuất giá, quý phủ không còn tứ tỷ tỷ. Nàng cũng chỉ có thể nói chuyện với tẩu tẩu, hơn nữa Tiết Tranh lại tiến cung, một người thăm nàng cũng không có. Tuy nói còn một người là Lục Bảo Thiền, nhưng hôn kỳ của nàng và Lục Tông cũng sắp đến, thế nào cũng có chút cấm kỵ. Không thể lúc nào cũng chạy đến Vinh Vương Phủ, thường xuyên qua lại, cuộc sống của nàng ngày càng khô khan vô vị. Mỗi cô nương bên người đều lập gia đình, chỉ có nàng nhỏ tuổi nhất cần phải đợi đến sang năm, có điều, cũng sắp rồi, Khương Lệnh Uyển cong môi. Nàng không vội vã, bởi vì có một người, khẳng định còn gấp hơn nàng, sau nửa canh giờ, xe ngựa mang ký hiệu phủ vệ quốc công tiến vào cung. Khương Lệnh Uyển đi đến tẩm điện của Tiết Tranh ở Đông Cung. Liền thấy Tiết Tranh mặc một thân xiêm y mày hồng thêu hoa mẫu đơn giao nhau ngồi bên giường La Hán, xa xa nhìn, thấy hai gò má nàng hồng hào. Long lanh xinh đẹp, búi tóc trải lên tinh xảo rườm rà, trên đầu cắm một bộ trâm như ý bằng vàng ròng, giữa trán dán thúy điền. Vừa nhìn đã biết là một chủ nhân tôn quý, không thấy nửa điểm hán tử trước kia, hôm nay thái tử cũng ở đây. Gương mặt tuấn tú của thái tử mỉm cười, ngồi bên cạnh Tiết Tranh, một đôi tay quen lối cầm quả quýt tỉ mỉ bóc vỏ sạch sẽ. Săn sóc đưa từng múi đến bên miệng Tiết Tranh, có điều dường như không thích nhíu nhíu mày, quay đầu sang một bên, trước sau đều một bộ dáng ghét bỏ. Hình thức hai người ở chung này làm Khương Lệnh Uyển có chút buồn cười, sau được mời vào, hành lễ Tiết Tranh ôm bụng lớn đứng dậy. Nhíu mày oán giận nói, mới có nửa tháng không tiến cung, tại sao lại mới lạ rồi, không phải tỷ đã nói không cần hành lễ sao, Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ. Nhưng thái tử ở trong này, thái tử rất thức thời, cười ha ha nói, các ngươi nói chuyện không cần để ý đến ta. Nói xong lại từ trong rổ trái cây cầm một quả quýt đưa ra, nói, biểu muội muốn ăn quýt không, điệu bộ này, sao giống dỗ đứa nhỏ vậy. Tiết Tranh lườm hắn một cái, nói, Sán Sán không thích ăn quýt, muốn ăn ngươi tự mình ăn, thái tử ồ một tiếng, quả thực tự ngồi lột vỏ. Tiết Tranh để Khương Lệnh Uyển ngồi bên cạnh mình, Khương Lệnh Uyển nhìn cái bụng phình to của Tiết Tranh, thở dài nói. Cái bụng của Tranh biểu tỷ lại lớn hơn một vòng, còn to hơn tàu tàu ta mang thai hồi đó, cái bụng Tiết Tranh căng tròn, như quả bóng nhỏ. Không hề giống như mới hơn 5 tháng, hơn nữa mấy ngày này nàng chịu khó bồi bổ, gò má cũng êm dịu hơn trước, dường như cằm cũng trẻ ra. Tiết Tranh sờ sờ bụng oán hận nói, giống như quả bóng nhỏ, thật phiền toái, tỷ mong ngóng nó lớn nhanh một chút, sớm sinh ra được. Tỷ cũng muốn hoạt động gân cốt một chút, tính tình Tiết Tranh như vậy, thà ra chiến trường đánh giặc cũng không muốn ở trong cung chờ sinh. Lấy tâm ý ngày đêm của nàng chính là đến lúc hài tử sinh ra còn có thể dạy nó tập võ, vừa nghe Tiết Tranh nói phiền toái. Thái tử đang ngồi một bên ăn quýt nhất thời quyệt miệng, cảm thấy thật oan ức, hắn cùng tiểu huynh đệ ngày đêm phấn khởi chiến đấu. Chăm chỉ cấy cấy, thật vất vả mới mong ngóng được hài tử quý giá lắm, Khương Lệnh Uyển cười cười. Không nhịn được lại nhìn cái bụng Tiết Tranh một chút, trong lòng thật tước ao, kiếp trước tuy nàng gả hơn người ta, nhưng không có cảm giác làm mẫu thân. Tuy mang thai vất vả, nhưng có thể tưởng tượng hài tử sinh ra chảy xuôi dòng máu của nàng và Lục Tông, lại kết hợp thân mật này. Các loại quan hệ tùy ý khác đều không thể thay thế được, Khương Lệnh Uyển bồi Tiết Tranh tán ngẫu, phần lớn đều nghe nàng oán giận. Tuy nói thái tử không giữ lễ tiết, nhưng đến cùng vẫn là một đại nam nhân sống sờ sờ, ngồi ở đây, nàng nói chuyện cũng câu nệ hơn chút. Hàn huyên một lúc hoàng hậu đi vào, lúc này Khương Lệnh Uyển mới vội vàng đứng dậy, quỳ gối hành lễ, dù sao vị hoàng hậu này bụng dạ hẹp hòi. Vẫn là bớt đi trêu chọc thôi, hoàng hậu một thân phượng bào tinh xảo hoa lệ, trên đầu đeo phượng quan vàng rực rỡ. Đôi mắt đảo qua tiểu cô nương trước mặt, Khương Lệnh Uyển chịu khó tiến cung, hoàng hậu có từng gặp qua mấy lần. Biết Khương Lệnh Uyển là vị hôn thê của Lục Tông, hoàng hậu cũng không yêu thích nàng là mấy, từ sau lần trước. Hoàng hậu đúng là cũng không lại tiếp tục gây khó dễ cho Lục Tông, nhưng nàng không ưa Lục Tông không phải ngày một ngày hai. Thái độ nói thay đổi sao có thể liền thay đổi, yêu ai yêu cả đường đi là cái lý này, cho nên nàng cũng không thể yêu thích Khương Lệnh Uyển cho được. Nhưng hoàng hậu biết Tiết Tranh rất che chở vị biểu muội này, tự nhiên cũng cho nàng một chút mặt mũi, gật gù ra hiệu cho nàng đứng dậy. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới đứng lên, hoàng hậu nhìn Tiết Tranh, ý thức ánh mắt rơi vào bụng nàng mới nhu hòa hơn một chút. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt lạnh lùng hỏi, nghe Liên Kiều nói, hôm qua bổn cung sai người canh hầm bổ đến cho ngươi, ngươi không uống. Tiết Tranh không thích ngữ khí như vậy của Hoàng hậu, thời điểm mới vào cung, Hoàng hậu liền muốn lập uy với Tiết Tranh. Muốn nàng cố gắng thu liễm tính tình hầu hạ cho nhi tử của mình, không ngờ Tiết Tranh là một kẻ cứng đầu, Hoàng hậu ngang ngược, nàng cũng ngang ngược. Con dâu mẹ chồng hai người, vừa thấy mặt đã như mũi nhọn đấu với đao sắc, thái tử kẹp ở giữa thật khó khăn, mỗi lần đều chạy hai đầu. An ủi tốt người này lại an ủi người kia, bận tối mày tối mặt, Hoàng hậu ngang ngược quen rồi, bây giờ đụng phải con dâu như thế. Mỗi lần đều bị chọc tức gần chết, nhưng mỗi lần đều rơi vào thế hạ phong, mà bây giờ, trong bụng Tiết Tranh không chừng mang theo kim tôn của nàng. Hoàng hậu càng ngày càng không dám trêu chọc nàng, chỉ lo nàng làm bừa, làm tổn thương tôn nhi bảo bối của bà. Lúc trước Hoàng hậu vẫn lo lắng nhi tử nhà mình không cương được, chuyện dòng dõi là cả vấn đề, nhưng sau thấy con trai con dâu hai vợ chồng yên lành. Mới biết mình lại bị hắn lừa, chỉ là, Hoàng hậu nhớ tới Trần Đại Sự tính được mệnh cách cho Tiết Tranh ngày đó, tạm thời nhịn xuống. Huống hồ hồi còn bé nàng thấy Tiết Tranh tự nhiên hào phóng, vẫn hết sức yêu thích tiểu cô nương này, không ngờ sau khi lớn lên. Tính tình lại không hề giống như hồi còn bé, Tiết Tranh nói thẳng, con dâu không thích mùi vị đó, Hoàng hậu vừa nghe xong nhíu mày, mùi vị đó làm sao? Làm sao không thích, coi như ngươi không để ý bản thân, cũng nên vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ, đều sắp làm mẫu thân, sao có thể tùy tính như vậy? Tiết Tranh nhíu mày không nói, thái tử thấy bầu không khí là lạ, vội vàng lôi kéo Hoàng hậu nói, mẫu hậu, A Tranh mang thai khổ cực. Mấy tháng trước ăn gì ói đấy, chịu tội không ít, bây giờ thật vất vả mới ổn định lại được, ngài để cho nàng ăn cái mình thích có được không? Hoàng hậu giận không có chỗ phát tiết, mạnh mẽ oán trách thái tử, ngươi cứ che chở cho nàng tốt rồi, sớm muộn cũng giúp nàng làm mẫu thân ta tức chết. Thái tử cười làm lành, lôi kéo hoàng hậu đi ra ngoài, mẫu hậu, người sao a? Mấy ngày trước không phải mẫu hậu vẫn luôn nói con trai không rảnh bồi người sao, hôm nay nhi thần cùng người nói chuyện phiếm giải buồn. Người đừng nóng giận, chúng ta đi ra ngoài một chút, nói xong thái tử liền kéo hoàng hậu đi ra ngoài, tiết mục này. Khương Lệnh Uyển xem qua không chỉ một hai lần, lại nhìn Tiết Tranh, thấy nàng trầm mặt rũ mắt nhưng rất nhanh lại khôi phục thần thái. Ngồi yên lặng ăn đồ ăn, Khương Lệnh Uyển biết, thật ra Tiết Tranh rất quan tâm đến thái tử, đối với hoàng hậu coi như đã khoan dung. Đổi lại tính tình ngày xưa của Tiết Tranh, cần phải đánh nhau với hoàng hậu mới xong, Khương Lệnh Uyển mấp máy môi, cẩn thận nói, Tranh biểu tỷ. Sán Sán, muội khỏi an ủi tỷ, Tiết Tranh dương mắt nhìn tiểu biểu muội, chậm rãi nói, tỷ sống cùng thái tử, lại không phải sống với bà ta. Khương Lệnh Uyển cũng không nói thêm nữa, tuy nói vậy, nhưng có mẹ chồng như hoàng hậu này, tháng ngày sau này của Tiết Tranh cũng không yên bình. Trước đó vài ngày, hoàng hậu vẫn suy nghĩ muốn nạp cho thái tử hai trắc phi, dù sao Tiết Tranh có thai, không thích hợp thị tẩm. Nhưng thái độ thái tử lại cứng rắn, nếu hoàng hậu lại nói thêm nữa, lại muốn lấy cái chết ra đe dọa, nhưng mà... Nhiệt tình như vậy còn kéo dài được bao lâu, thôi, bây giờ thấy nàng khỏe mạnh, không tốt sao, Khương Lệnh Uyển hiếu kỳ nhìn cái bụng Tiết Tranh. Chớp mắt nói, Tranh biểu tỷ, có thể cho muội sờ chút không, Tiết Tranh cong môi nở nụ cười, bầu không khí mới tốt hơn chút. Nàng cầm tay Khương Lệnh Uyển để lên cái bụng căng tròn của mình, nói, hai chúng ta còn có cái gì không thể, muội cứ sờ, ở Đông Cung ngồi nửa canh giờ. Khương Lệnh Uyển liền muốn xuất cung, Tiết Tranh muốn tự mình đưa tiễn nàng, nhưng Khương Lệnh Uyển nhìn cái bụng to lớn của nàng. Bên ngày lại trời giá rét đất đông, tất nhiên không muốn nàng đưa tiễn, trước viện Đông Cung có trồng vài cây mai vàng, nàng nhìn hoa mai nở sáng lạn. Liền tiện tay bẻ một cành, dọc theo hành lang đi ra ngoài, lúc đi qua ngự hoa viên. Khương Lệnh Uyển bỗng thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa đi tới, Khương Lệnh Uyển sững sờ đứng tại chỗ. Thấy Lục Tông mặt mày như ngọc, khuôn mặt lạnh lùng, trên người khoác áo choàng màu đen, lúc đi cua cây cổ thụ, trên cây rơi xuống vài mảng tuyết. Đúng lúc rơi vào trên đầu và bả vai hắn, Lục Tông cũng nhìn thấy nàng, khuôn mặt nhu hòa hơn, vội vàng xoài bước đi tới, Khương Lệnh Uyển cười cười. Sau đó nhón chân lên phủi tuyết trên bả vai và trên đầu hắn đi, bây giờ Lục Tông đang muốn đến ngự thư phòng gặp Thừa Đức Đế. Hiếm khi thấy được nàng, trong lòng tất nhiên vui mừng, đôi mắt hắn chăm chú nhìn tiểu cô nương trước mặt, suy nghĩ chốc lát, nói, muội chờ ta một chút. Ta đi gặp hoàng thượng, sau đó sẽ đưa muội về. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút, do dự mở to mắt, không cần đi, Lục Tông, nghe lời, vâng. Thực sự là một nam nhân bá đạo, cách trương.